Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, kinh khủng điện đường chỗ sâu. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại phát sinh thời gian quá ngắn, Nguyệt Trung Thu không cách nào thấy rõ nơi đó tình huống cụ thể. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên điện đường chỗ cửa lớn. Cùng những người kia, trong điện đường một mảnh sương mù, coi như hắn vận chuyển luân hồi yêu đồng cũng không cách nào thấy rõ. Xuy, xuy, Nguyệt Trung Thu quanh thân hỗn độn vụ khí dâng trào, đem cái kia tràn ngập mà đến hoang chi khí tức toàn bộ ma diệt. Hai người trong hư không giao phong, phát ra trận trận âm thanh chói tai. Hắn không có lui, mặc dù hoang chi khí tức tán phát tới, nhưng đã vô cùng mỏng manh, hỗn độn khí hoàn toàn có thể đối kháng. Đột nhiên, tráng hán kia đứng lên, hưng phấn hướng về Nguyệt Trung Thu vẫy tay, để hắn tới. Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch, chậm rãi tiến lên. Hắn rất không nguyện ý chen chân nơi này, nhưng lại bởi vì tò mò, không thể không tiến lên nhìn xem. Xuy, xuy, càng là tiến lên, loại kia hoang chi khí tức càng là nặng nề, cùng hỗn độn vũ khí đã xảy ra va chạm kịch liệt. Mà theo tiến lên, Nguyệt Trung Thu ổn định tâm thần, từng bước một tăng lên hỗn độn thể. Hắn tại tính toán, nhìn xem mình rốt cuộc có thể đi đến như thế nào tình trạng. Oanh, oanh, theo tiến lên, hai loại sương mù giao chiến thanh âm càng ngày càng dọa người rồi. Trận trận tiếng nổ âm, làm tráng hán các loại cả đám sợ hãi, xa xa thối lui, không dám gần sát Nguyệt Trung Thu, mà Nguyệt Trung Thu thẳng tắp dáng người, cũng ở đây loại giao chiến phía dưới hơi hơi rung động. Tráng hán bọn người ở tại phía trước mở đường, bọn họ phảng phất vào chỗ không người đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm cùng hài lòng, nhưng Nguyệt Trung Thu lại khác, áp lực càng lúc càng lớn, quanh người hắn hư không cũng bắt đầu nổ tung, cái kia hoang chi khí tức hắn đáng sợ, ăn mòn lực kinh người, xoẹt, xoẹt, xoẹt, đang tại Nguyệt Trung Thu trèo chống tiến lên thời điểm, những người kia tất cả đều bước vào trong điện phủ, chỉ một thoáng, trong điện đường hào quang vạn đạo, xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt hoang chi khí tức, chiếu rọi đi ra, càng lộ vẻ thần bí cùng đáng sợ. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, đứng lẳng lặng tại nguyên chỗ, không có tiếp tục đi tới. Oanh, khí tức đáng sợ lan tràn ra, Nguyệt Trung Thu rõ ràng cảm ứng được, có hơn 10 cỗ cường đại khí tức dường như đang thức tỉnh một dạng. Giống, hống khiếu tiếng rung trời, cả tòa cung điện đều rung động, Nguyệt Trung Thu trong lòng kịch chấn, bản năng lui về phía sau mấy bước, hắn không biết xảy ra chuyện gì, có thể khẳng định, tất nhiên cùng đi vào mười mấy người có quan hệ, bởi vì, từng đạo khí tức kinh khủng, vừa vặn cùng đi vào nhân số bằng nhau, chẳng lẽ bọn họ lợi dụng ta nữa? Nguyệt Trung Thu tự nói, ánh mắt lấp lóe, muốn nhìn rõ bên trong hư thực. Oanh, bỗng nhiên, một cái đại thủ từ trong sương mù ló ra, hướng về Nguyệt Trung Thu vẫy tay ra hiệu, nhường hắn tiếp tục đi tới. Bàn tay to kia phía trên, chớp động lên hào quang cùng hoang chi khí tức, 10 điểm đáng sợ. Nguyệt Trung Thu sửng sốt nửa ngày, rốt cục lần thứ hai cất bước, hắn tin tưởng mình cảm giác. Hô, tiếng rít như sấm, Nguyệt Trung Thu vừa mới đi vào điện đường, đầy trời hoang chi khí tức lập tức mãnh liệt mà đến. Cả tòa đại điện đều đang oanh minh, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị vỡ nát một dạng. Phá, Nguyệt Trung Thu quát lớn, hỗn độn thể tăng lên tới cực hạn, toàn thân 100 chỗ huyệt đạo quang mang bùng lên, hỗn độn vũ khí cuồn cuộn như dòng lũ, cường thế nghiền ép mà ra. Hắn như hỗn độn thiên thần đồng dạng, đứng ở trong điện đường, tiếng quát rơi xuống, hỗn độn vũ khí đại phát thần uy, đem cái kia hoang chi khí tức phá mở nhảy một cái đại đạo. Rốt cục, hắn dần dần yên lòng, chung quy là chống đỡ Ngụ Hoang chi khí tức. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ lúc trước tiến vào hơn 10 người. Hơn 10 người khí chất đại biến, không ở như lúc trước như vậy yếu. Từng cái khí tức cường đại tràn ngập, bọn họ mặc dù vẫn là miệng không thể nói, nhưng một đôi mắt lại tinh quang lập lòe, không còn như lúc trước như vậy ngốc trệ vô thần. Các ngươi để cho ta mở ra điện đường đại môn, chính là vì để cho các ngươi trở nên càng cường đại. Nguyệt Trung Thu đặt câu hỏi, hắn không tin những người này sẽ như vậy giảo hoạt, hiểu được lợi dụng bản thân. Cái kia cầm đầu tráng hán lắc đầu, mở ra đại thủ, chỉ hướng điện đường chỗ sâu. Nơi đó, phi thường thanh tịnh, liền hoang chi khí tức đều né tránh, không có xâm nhập một tia. Nguyệt Trung Thu kinh dị, vì xác nhận, hắn chỉ bản thân, có chỉ điện đường chỗ sâu. Kết quả, hơn 10 người cùng nhau gật đầu, đều là hướng về phía điện đường chỗ sâu quỳ sát xuống dưới. Nguyệt Trung Thu các loại có thể nửa ngày, nhưng mấy người lại không nhúc nhích. Đầu điểm, giống như hóa đá một dạng, đây là để cho ta một người đi vào. Nguyệt Trung Thu tự nói, khóe mắt co quắp mấy lần. Đây là đại đế khi còn sống xây dựng thế giới, có trời mới biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, hắn do dự sau một hồi lâu, vẫn là dứt khoát quyết nhiên cất bước. Võ đạo một đường, vốn liền tràn đầy long đong, không có người một đường hài lòng, dù cho đại đế cũng không khả năng. Bản thân sao có thể ở thời điểm này lùi bước đâu. Đang, to lớn trong cung điện, thanh tĩnh im ắng, chỉ có Nguyệt Trung Thu bước tiếng vang. Nơi hắn đi qua, hỗn độn vũ khí nghiền ép, tất cả hoang chi khí tức đều là tránh lui. Hắn đi rất chậm, mặc dù hắn quyết định tiến lên nhìn qua, nhưng không có nghĩa là hắn coi thường bản thân sinh mệnh. Hắn rất tâm, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, chú ý tuần này bị mỗi một tấc không gian. Oanh, trong lúc đó, hai đạo đáng sợ chùm sáng từ phía trước vạn đạo hào quang bên trong tóe bắn ra, thẳng đến Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu lập tức hoảng sợ, tử kim long thương bạo lược mà ra, thần long bào hao thần uy đung đưa tứ phương. Keng, keng, hai tiếng nổ mạnh, gần như đồng thời phát ra. Thời khắc cuối cùng, Nguyệt Trung Thu không có lựa chọn né tránh, trên thực tế căn bản né tránh không ra. Hắn lựa chọn đối bính, dùng tử kim long thương sinh sinh chặn lại hai đạo kia đáng sợ chùm sáng. Két, két, tử kim long thương trực tiếp bị bắn ra ngoài, trực tiếp đập xuyên điện đường mặt đất, phát ra trận trận than nhẹ thanh âm. Nguyệt Trung Thu bản thân cũng bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy, hắn đôi cánh tay bên trên tử kim lân phiến phi tốc biến mất. Hai tay vô lực rủ xuống rơi xuống, bết bát nhất là, hắn một đôi có thể vung ra hơn 100 vạn cân cẳng tay. Mới vừa rồi trong quyết đấu, sinh sinh bẻ gãy, Nguyệt Trung Thu cảm giác sâu sắc hoảng sợ, ngũ tạng lục phủ của hắn lệch vị trí, trong miệng tươi máu chảy như suối. Hắn dám khẳng định, vừa rồi một kích kia, nếu như đổi lại người bình thường, tuyệt đối sẽ bị oanh thành thịt nát, căn bản là không có cách chống đối. Vừa rồi, hắn đã sớm đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Thậm chí, một khắc cuối cùng, hắn liền hóa long quyết đều dùng ra. Đáng sợ là, y nguyên không chịu nổi một kích. Ông, hào quang kích xạ, tràn đầy toàn bộ điện đường. Cái kia hào quang bao khỏa trung tâm, có trận trận làm người sợ hãi khí tức truyền ra. Mười mấy người kia sớm đã co quắp mềm nhũn xuống, không cách nào chống đối loại đáng sợ này uy áp. Rốt cuộc là cái gì? Đã vậy còn quá đáng sợ. Nguyệt Trung Thu tự nói, hắn tin tưởng, tráng hán đám người để cho mình tiến đến, tất nhiên là nhất định có dụng ý. Hắn thậm chí hoài nghi, những người này không có mở ra bao nhiêu linh trí, lại biết dẫn đạo bản thân tới chỗ này, tất nhiên là bị người sai xử. Người nào có thể sai khiến nhóm, không thể nghi ngờ là sáng tạo bọn hắn người. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi kích động, hắn khẩn yếu hàm răng, chậm rãi đứng lên, hai tay gãy xương chỗ, hỗn độn vũ khí càng thêm mãnh liệt, cấp tốc chữa trị Nguyệt Trung Thu thương thế. Ngao, Nguyệt Trung Thu vẫy bàn tay lớn một cái, lòng đất truyền đến long khiếu thanh âm, tử kim long thương trực tiếp xông đi ra, trở lại Nguyệt Trung Thu trong tay. Lúc này, tử kim long thương càng thêm thần dị, vừa rồi chấn động, làm nó toàn thân hắc sắc vỏ ngoài chóc ra không ít. Tử kim cầu vồng bùng lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.